Tinh linh trên vai dã thú. Chương 1 Tiểu tinh linh. Góc truyện audio.com. Tại vương quốc đồng thoại tối không thể thiếu chính là các tiểu tinh linh. Bọn họ tuy không có lực lượng cường đại nhưng lại gánh vác trách nhiệm vô cùng to lớn. Duy trì bốn mùa thay đổi và tạo ra thực vật trên khắp vương quốc. Có thể nói không có các tiểu tinh linh khả ái này sẽ không có một vương quốc đồng thoại tràn đầy các loại cỏ cây hoa lá cẩm thảo. Bích thảo như vậy, tiểu tinh linh thích cây cối, lại càng thích khiến cây nhỏ nảy mầm, mà họ coi đấy như một thú tiêu khiển. Bọn họ tính tình rất ôn lượng, sáng sủa và nhiệt tình, còn có thể cùng cây cỏ hoa lá, người, chim, cá giao tiếp, sinh ra từ các đóa hoa. Chiều cao của các tiểu tinh linh chỉ có 5 cm. Họ lại phi thường xinh đẹp. Bao phủ quanh thân thể luôn có một tầng quang mang nhàn nhạt và khi họ vỗ cánh ngươi có thể thấy những hạt phấn rơi xuống mang theo ánh huỳnh quang chớp lóe. Chớp lóe trong không gian. Hơn nữa còn có tiếng chuông thanh thúy dễ nghe vang lên. Mà cánh của họ do chủng loại bất đồng nên cũng khác nhau. Có loại trong suốt, cũng có loại ngũ thải tân phân. Có loại là cánh bướm, cũng có loại là cánh chuồn chuồn. Mà thân là một trong xuân hạ thu đông bốn mùa tinh linh. Tinh linh xuân Estus có một đôi cánh bướm trong suốt mang theo hoa văn màu lam. Cánh bướm tuy không có tốc độ như cánh chuồn chuồn nhưng độ bền thì thực không tồi. Mà do cánh lớn nên trọng vật cũng có thể mang nhiều hơn một ít cho nên Estus vẫn luôn thích đôi cánh của mình. Cậu mỗi ngày đều dùng sương sớm tỉ mỉ chăm sóc nó. Kể cả khi bay cũng rất nhỏ tâm. Chưa bao giờ để cho đôi cánh mà cậu âu yếm chịu qua một tia thương tổn. Một chuyện rất bình thường đối với tinh linh vì tựa như thạch sùng đứt đuôi. Cánh của tinh linh cũng có thể mọc dài ra sau khi hỏng. Trong số các tinh linh, Pestus được công nhận là thiên tài. Năm nay mới 80 tuổi, tinh linh phải 100 tuổi mới coi là trưởng thành. Mà năng lực hay học vấn của cậu đều có thể so sánh với tiểu tinh linh trưởng thành. Cho nên khi mà các tiểu tinh linh cùng tuổi còn đang được tiểu tinh linh trưởng thành dạy dỗ và hưởng khoái hoạt thơ ấu, thì cần lao mà khắc khổ đã đủ tư cách thực vật sứ. Trước Estus thực vật sứ chỉ có các tiểu tinh linh trưởng thành tài năng mới đảm nhiệm nổi. Mỗi một tiểu tinh linh trưởng thành đều có tư cách trở thành thực vật sứ. Họ sẽ dùng sức tưởng tượng phong phú tạo ra các loại thực vật thần kỳ. Chỉ cần ngươi nghĩ được chứ không có loại thực vật nào họ làm không ra. Các tiểu tinh linh tuổi nhỏ sẽ không hoàn toàn nắm chắc năng lực này trong tay khiến không thể tạo ra thực vật. Nhưng là Estus làm được, những cố gắng của cậu các tiểu tinh linh khác đều xem ở trong mắt. Dưới sự đồng ý của nữ vương của các tiểu tinh linh, cậu được phép tiến hành lễ trưởng thành sớm. Vậy là cậu trở thành một tiểu tinh linh trưởng thành khi chưa đủ tuổi. Điều này đối với các tiểu tinh linh khác là vô hạn vinh quang. Mà sau khi thành niên, Pestus cũng lựa chọn một công việc ưa thích mà cậu có năng lực làm được. Tinh linh phát thư, giúp các tinh linh khác trên toàn vương quốc đồng thoại truyền các loại vật phẩm đồng thời thỏa mãn ước mơ bay khắp vương quốc của mình. Bất quá bình thường tiểu tinh linh cần gửi thư rất ít nên đại đa số thời gian cậu vẫn là phục vụ các tiểu tinh linh đẳng cấp cao tỷ như nữ vương tinh. Linh là chính, Pestus, người có nhà không? Ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Sau đó là thanh âm nữ tính trẻ tuổi cùng tiếng chuông nhẹ nhàng. Đang lau rửa đôi cánh của mình, Pestus ngẩng đầu lên nhìn về hướng cạnh cửa sổ chỉ thấy ngoài căn phòng hoa của mình có một nữ tinh linh tóc vàng mắt xanh đang đối chính mình vẫy tay. Hoa ốc, nhà, hoa, mở cửa cất đi dụng cụ lau rửa. Lên tiếng nói, lại thấy hoa môn, cửa, mở ra, một tiểu nữ tinh linh bay vào có chuyện gì à Tây Lị Á. Nữ vương bệ hạ để ta tới thông chi ngươi một tiếng để ngươi qua chỗ ngài. Nữ vương có vật muốn ngươi đưa Tây Lị Á là thị nữ bên người của nữ vương. Phụ trách cuộc sống hàng ngày của ngài. Hiện tại, Pestus khó xử chỉ cánh mình chúng nó còn chưa xong ta tạm thời không bay được. Tây Lị Á cười khẽ. Làm tinh linh trưởng thành rất ít người không biết Estus rất trân trọng đôi cánh của mình ta nghĩ nữ vương sẽ không ngại chờ. Giờ ta sẽ về báo với ngài. Ngươi nhanh lên rồi mau lại đấy. Hảo, tiễn bước Tây Lỵ à, Estes quay lại tẩy trừ cánh của mình. Sau nửa giờ chờ chúng làm hảo mới xuất phát bay về phía cung điện của tinh linh nữ vương. Tinh linh nữ vương là sự tồn tại đặc biệt trong số các tiểu tinh linh. Có thể nói ngài là mẫu thân của tất cả tiểu tinh linh bởi vì đóa hoa sinh ra các tiểu tinh linh chỉ có ngài có năng lực tạo lên. Cung điện của tinh linh nữ vương là một đóa hồng to lớn. Có cửa sổ và cổng chính. Bông hoa làm nhà của tinh linh đều là do họ đặc biệt tạo ra nên nó có sinh mệnh đặc biệt có thể căn cứ theo mệnh lệnh của chủ nhân làm ra một số chuyện. Đơn giản, đi vào cung điện, trừ bỏ thị vệ ngoài cổng thì cả cung điện to lớn cũng chỉ còn mỗi tinh linh nữ vương. Tinh linh nữ vương là tiểu tinh linh xinh đẹp nhất, là sự tồn tại tối bất khả tư nghị. Hào quang của ngài chiếu rọi khắp vương quốc đem đến sự yên bình cho nơi đây. Estes đặt bàn tay phải lên trái tim mình hơi khom người đối nữ vương biểu đạt cung kính Estes vấn an bệ hạ. Estes, ngươi đã đến, ta có vài thứ muốn ngươi đưa cho bốn vị trưởng lão tinh linh nữ vương xinh đẹp lấy ra một chiếc túi nhỏ đưa cho cậu. Estes cẩn thận tiếp nhận cái túi, đặt tốt vào chiếc túi đeo chéo bên hông. Không giấu được tò mò cậu hỏi ta có thể biết chiếc túi này chứa cái gì không? Đương nhiên. Hảo hài tử, trong chiếc túi này chứa các đóa hoa đặc biệt, sớm thôi chúng ta sẽ có thêm đồng bạn tinh linh nữ vương ôn hòa cười nói. Estes nhãn tình sáng lên tốt quá, ta còn chưa nhìn thấy tiểu tinh linh bảo bảo được sinh ra như thế nào đâu. Bệ hạ, lần này ta có thể xem không? Estes vì biết quá trình sinh ra tiểu tinh linh nhưng vẫn chưa từng được tận mắt xem qua. Như thế nào có thể không tò mò? Phải biết rằng sinh mệnh tiểu tinh linh rất dài. Tinh linh nữ vương đã muốn hơn 2.000 tuổi. Ai biết ngài còn có thể sống bao lâu. Nên việc sinh ra tiểu tinh linh bị hạn định 20 năm một lần mà mỗi lần cũng không nhiều. Mà một nguyên nhân khác nữa là việc tạo ra các đóa hoa đặc biệt tiêu tốn rất nhiều năng lượng của tinh linh nữ vương cho dù hoa điệu của ngài chứa nhiều. Năng lượng thì việc tạo ra các đóa hoa cũng không nhiều lắm. Tinh linh nữ vương gật đầu đương nhiên nhưng phải chờ ngươi đưa hoàn chúng nó đã. Làm cho những đóa hoa này sinh trưởng cũng cần rất nhiều năng lượng mà việc này đối với người khác cũng là vô cùng khó khăn. Vất vả, nên phụ trách chăm sóc sinh trưởng của những đóa hoa này luôn là các vị trưởng lão bốn mùa. Mà những tinh linh được sinh ra cũng sẽ theo mùa của từng vị trưởng lão. Giống như Estes là tiểu tinh linh mùa xuân do trưởng lão mùa xuân địch Đức Lỵ đặc tạo ra. Ta rất nhanh sẽ đưa xong. Vậy nữ vương bệ hạ, ta trước xin cáo từ. Estes khóa chắc lại túi, vỗ cánh bay đi chỉ để lại những tiếng chuông ngân nga dễ nghe. Cậu cũng không trực tiếp đến gặp các trưởng lão mà qua nhà thu thập một số đồ đạc. Cung điện của tinh linh nữ vương nằm ở khu trung tâm mà bốn vị trưởng lão lại nằm ở trong các khu rừng rậm ở bốn phía phụ trách thực vật tứ phương. Đồng thoại vương quốc rất lớn. Nếu Estes muốn hoàn thành nhiệm vụ giao đồ cho các vị trưởng lão thì cũng tốn một phen công sức. Cậu không thể không chuẩn bị vài thứ đồ phụ trợ. Làm người phát thư, Estes có rất nhiều loại túi lợi hại. Bề ngoài nho nhỏ mà bên trong có thể chứa rất nhiều đồ. Hơn nữa lưng của người đeo cũng sẽ không có cảm giác vật nặng bên trong. Những chiếc túi không gian này đều là của tinh linh nữ vương vì cậu mà đặc biệt chuẩn bị. Bởi vì có những chiếc túi này mà Estes mặc kệ là thứ gì cũng có thể mang theo. Cơ hồ tất cả những gì có trong nhà đều mang theo hết chỉ còn kém không mang theo luôn phòng ở mà thôi. Đến lúc này cậu mới chuẩn bị vỗ cánh bay về phía cung điện của trưởng lão mùa xuân địch Đức Lỵ Đạc. Đinh linh linh tiếng chuông vang lên cùng những hạt phấn rơi trong không khí. Bóng dáng cậu đã không thấy đâu. Ta có cảm tưởng như em chuẩn bị hành lý sang nhà chồng á. Tác giả, khai hố mới, đã lâu không viết tác phẩm mới. Cố lên, cách chương.